Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net của hắn. Cô nhìn hắn, đã thế còn trừng mắt nhìn hắn vài lần. Cô nghiến răng nghiến lợi nói cho hắn nghe. Bộ ngực của mình vốn chính là cái dạng này. Nào có chứ, cậu trước kia không có lớn như vậy. Ai nói chứ, mình chính là vốn lớn như vậy. Đúng là kỳ quái, bộ ngực này đến cùng là của tớ hay là của cậu hả? Nó có bao nhiêu lớn, còn cần tớ phải nói với cậu biết sao? Đúng là không có đầu óc mà. Cô lại nghĩ nghĩ rồi lại mắng hắn một câu. Cậu độ thần kinh, cũng không có việc gì làm hả? Làm sao cứ nhìn chằm chằm vào ngực tớ như thế chứ? Này, không phải là cậu yêu thầm tớ chứ, cho nên mới luôn luôn chú ý đến tớ như vậy. Hữu An nhắm mắt lại, cảm thấy việc này rất là có khả năng. Đang uống nước, Bách Thành nghe được thì nước bỗng chốc chạy vào khí quản đột nhiên bị sặc. Hắn ho đến ánh mắt ứa lệ, còn dùng lực mà đập vào lồng ngực vững chắc, mãi đến khi dằn được mới thôi. Hắn thiếu chút nữa đã bị cô hồ chết rồi. Tôi đợi rồi. Tớ tìm bộ ngực của cậu là thật. Tuyệt đối không lãng phí bỏ tiền ra đi độn ngực. Nhưng mà xin cậu đừng chụp mũ loạn xịn lên đầu của tớ có được hay không hả? Bằng không mẹ tớ nếu như tin là thật, bà sẽ cho rằng tớ gần đây bị bệnh, cho nên mới đem tiêu chuẩn hạ xuống thấp đến như vậy. Chết tiệt, cậu dám mời bác tớ sao? Ác liệt tặng cho hắn một quả đấm, cảnh cáo hắn rằng cô rất là mạnh, mà ngoan ngoãn cho yên. Bữa ăn rất nhanh đã được đưa tới, bằng không Bách Thành vẫn còn phải bị Hữu An đánh cho vài cái nữa. Hắn chính là luôn như vậy, luôn luôn sống dưới sự bạo lực của Hữu An, cho nên đừng hỏi hắn vì sao, cho tới bây giờ cũng không coi Hữu An là con gái. Bởi vì dưới con mắt của Hữu An, hắn chưa bao giờ từng là người khác phái. Tóm lại hắn cùng với cô, chính là không có lửa, nhưng hắn lại nguyện ý coi Hữu An như anh em cùng giới cả đời. Thế nhưng đáng tiếc, vì anh này của hắn không cần tham gia quân ngũ, hai hắn mỗi khi nghĩ đến việc hai người bọn họ phải chia xa hơn 2 năm, thì hắn vô cùng luyến tiếc. Nghĩ đến điều đó, hắn còn muốn rớt cả nước mắt nữa. Bách Thành vội vàng nhanh nhẹn lấy khăn ăn lau đi khóe mắt. Cậu làm sao vậy? Hữu An cắt bít tết trên cái khay bằng kim lại, phát ra tiếng kêu. Một chút trình độ cơm tây cũng là không có, không có biện pháp mà. Ai kêu bụng cô đó muốn chết rồi. Dùng dao cắt bít tết thành miếng, Hữu An lấy nĩa đâm một miếng cho vào miệng nhai rất ngon. Thật sự là quá hạnh phúc, ánh mắt của cô cong cong híp cả lại. Lúc này hết thảy đều tốt đẹp. Nếu tên trướng mắt đối diện kia liền biến thành bạch mã hoàng tử của cô thì tốt biết mấy. Này, A Bách à, cậu là đang khóc sao? Cô vừa rồi hình như còn nhìn thấy hốc mắt của hắn có nước đang chớp động nha. Là ai khi dễ cậu chứ? Cậu nói cho tớ nghe, tớ sẽ tìm hắn để mà tính sổ. Không có, chỉ là tớ rắc nhiều tiêu gió thổi qua, bay vào trong mắt. Hắn thuận miệng bịa chuyện, nói đại cho xong chuyện, bởi vì hắn cũng không thể nói thực với Hữu An rằng hắn nghĩ ra cảnh hai đứa sắp phải xa nhau, cho nên mới thương tâm rồi bật khóc. Nếu để cho Hữu An biết nguyên do, còn có thể là không cười cho hắn thối mũi hay sao? Nói rằng hắn ẻo là không có khí khái đàn ông hay sao? Làm ơn đi, cô cho rằng hắn thích khóc sao? Kỳ thật hắn vốn cũng được coi như là nước mắt đàn ông không thể tùy tiện rơi ra nha. Ngay cả lúc biết sắp phải tham gia quân ngũ, hắn cũng nói tạm biệt với tất cả nhóm bạn gái của hắn. Hắn còn vừa cười vừa nói lời tạm biệt với từng người một. Hắn nào biết được bản thân mình lại dị thường đến thế này. Việc y chang khi đụng phải Hữu An liền hoàn toàn biến đổi. Hắn cảm thấy bản thân mình quá biến thái rồi. Khóc cái gì chứ? Chỉ là xa nhau có 2 năm thôi mà. Bách Thành an ủi bản thân. Mà Hữu An thật sự tin rằng là do Tiêu Phong vô mắc hắn. Bay vào chỗ nào? Để tớ coi xem nào. Cô ngồi vào bên cạnh hắn, muốn hắn mở mắt ra. Không cần. Làm sao lại không cần chứ? Cậu với tớ còn có gì mà phải khách khí hả? Cô còn dùng tay đi xốc mí mắt của hắn lên. Làm mãi Bách Thành không dám động, sợ rằng bản thân không chú ý một chút thì ánh mắt của mình sẽ bị cô chọc mù. Kỳ thực, Hữu An vội không nhìn thấy hạt tiêu gì cả, nhưng cô vẫn nhắm thẳng vào mắt của Bách Thành mà thổi một hơi. Như vậy có đỡ hơn một chút nào hay chưa? Có rồi, có rồi. Bách Thành cứ ngắt trả lời, bởi vì Hữu An cô nhóc vô tâm này không phát hiện ra bọn họ làm tư thế này là có bao nhiêu ái muội hay sao? Cậu mau trở về vị trí ngồi của mình đi. Hắn vẫy tay đuổi cô trở về, miễn cho người khác nhìn thấy hắn với cô ở trong tình trạng này. Vậy thì sau này, hắn làm sao có thể cưa gái chứ? Danh dự cả đời của bản thân còn có thể không bị hủy hoại dưới tay của Hữu An hay sao? Cậu mau trở về chỗ ngồi ngay ngắn đi. Bằng không hắn sẽ nhấc chân mà đá đít cô trở về chỗ cũ thật đó. Thôi được rồi, cậu đuổi cái gì chứ? thật là đáng ghét mà. Hữu An cũng không cam lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net